Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 132 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong mắt Thôi Sán mang theo nước mắt, có chút nghẹn ngào hỏi: Sư phụ, đây là người đang đuổi ta đi sao? Không phải đuổi cô đi, mà là y theo quy củ làm việc, Diệp Phong thành khẩn nói. Thôi Sán lau một chút nước mắt trên mặt, gật gật đầu. Vậy được rồi, ta liền dựa theo quy củ Mao Sơn làm việc. Bất quá 3 năm sau, có phải ta liền có thể xuống núi tới tìm ngươi hay không? 3 năm sau rồi lại nói đi. Diệp Phong cũng không có biện pháp trả lời vấn đề này, chỉ là có thể nói qua loa. Thôi Sán bỗng nhiên cười một chút. Người cũng sẽ đi cấm địa Mao Sơn chứ? Có yêu cầu sẽ đi. Hơn nữa Mạc Sư Huynh của ta còn có một sợi hồn phách ở nơi đó. Vậy là tốt rồi. Thôi Sán đứng dậy, ngừng khóc nức nở, đối với Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu chắp tay nói. Làm phiền nhị vị. Ai, không sao. Gia Cát Minh híp mắt đáp ứng. Thôi Sán hướng về Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đi qua. Thời điểm trải qua bên người Diệp Phong, hắn liền nghe thấy nha đầu này thấp giọng ngâm nga một câu đồng dao. Bầu trời tối đen, ngôi sao lấp lánh, côn trùng bay, bạn nhớ ai? Ba người đi đến cạnh cửa, Diệp Phong thật sự là không đành lòng nói. Thôi Sán! Thôi Sán có chút kinh hỉ dừng lại bước chân, nhìn về phía Diệp Phong. Nếu cô không chịu đựng được khổ khi canh giữ ở trên cấm địa Mao Sơn, có thể tùy thời rời đi, ta không truy cứu cô thất trách. Kinh hỉ trong mắt Thôi Sán phai nhạt, có chút chua xót cười cười. Ta canh giữ ở nơi ngươi quý trọng nhất, làm sao sẽ khổ được? Diệp Phong trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Thôi Sán nghiêm túc nhìn hai mắt Diệp Phong, tiếp theo mại động bước chân, cùng với Trương Linh Tu còn có Gia Cát Minh rời khỏi cửa. Tiếp theo chúng nữ cùng nhau díu dít thảo luận một trận, Diệp Phong cũng chỉ có thể ở giữa hòa giải. Dù sao sự tình đều đã giải quyết, cũng không có gì phải rối rắm, mọi người đều ai đi làm việc nấy. Rốt cuộc tất cả đều kết thúc. Diệp Phong sụi lơ ở trên sofa, nhìn chân nhà. Tất cả sự tình đều hạ màn, chuyện hiện tại chính là nghỉ ngơi, sớm cho kịp khôi phục trạng thái đỉnh cao, tiêu diệt vương bát đàn âm phủ hoàng đế kia. Bỗng nhiên một tiếng chuông di động vang lên, Diệp Phong cầm lên xem, thế nhưng là quan tà. Ấy, người cũng thật là biết chọn thời điểm. Diệp Phong cười khổ nói. Còn tốt chứ, bởi vì Gia Cát Minh nói cho ta, sự tình bên phía người đã xong rồi. Quan tà cười nói. Nghe ý tứ này, đây là người lại có chuyện tìm ta sao? Không sai, về âm phù hoàng đế. Diệp Phong nghe thấy, liền ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói. Người cũng muốn xen vào sao? Có sự tình gì mà so với ba người các ngươi cùng nhau bắt quỷ tới càng nhiệt huyết sao? Quan tà cười nói. Ấy, không đơn thuần chỉ là ta, còn có quan túy. Mẹ nó, chuyện này trình độ nguy hiểm so với trong tưởng tượng của ngươi cao hơn rất nhiều. Diệp Phong nói. Không cần lấy tính mạng của quan túy để nói giỡn. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Quan tà nói. Ta làm người dẫn đầu chấn hồn linh khế, ra mặt đương nhiên là không thích hợp, cho nên ta cũng chỉ có thể là ngầm trợ giúp các ngươi, thời khắc tất yếu có thể chi viện cho các ngươi. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Diệp Phong thở phào một hơi. Ngươi tra được cái gì? Gia Cát Minh căn cứ hiện tượng thiên văn biến hóa suy tính ra, gần nhất âm phù hoàng đế hoạt động ở phương Bắc. Phương Bắc xem như địa bàn của ta, ta liền vẫn luôn điều tra. Sau đó ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Đừng úp úp mở mở đi. Được rồi, chính là tử quan. Thanh âm của quan tà trở nên có chút trầm trọng. Một khối quan tài người. Quan tài người? Diệp Phong có chút sửng sốt. Người xác định nói không phải là quan tài hình người chứ? Quan tài hình người Diệp Phong ở rừng rậm nhiệt đới liền đã gặp qua, là quan tài của Doanh Hạo Càn. Như thế không có gì kỳ quái. Nhưng là quan tài người, Diệp Phong thật sự lần đầu tiên thấy. Hắn cho rằng loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Âm phủ hoàng đế vẫn luôn ở phương Bắc tìm kiếm thứ này, mà ta đã trước tiên tra xét quan tài người này liền ở vị trí nào đó tại Đông Bắc. Người tốt nhất lập tức tới nơi này cùng ta hội hợp, một bên khôi phục thể lực cùng với cương khí của ngươi, một bên cùng ta tra xét quan tài người mà âm phủ hoàng đế tìm này rốt cuộc muốn làm gì. Được, ta đã biết. Diệp Phong ngắt điện thoại, đồng thời gọi cho Mập Mạp, hỏi hắn có đem sự tình Tiểu Miêu dàn xếp xong hay chưa. Không thành vấn đề, Gia Cát lão gia tử thực thích con trai ta. Từ trong lời nói, Diệp Phong đều có thể nghe ra hắn thường hưng phấn. Theo ta đi một chuyến Đông Bắc, chuẩn bị tốt đồ vật tất yếu. Được rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Phong mệt mỏi trực tiếp ở trên sofa ngủ rồi. Mãi cho đến khi Mập Mạp gọi chính mình, Diệp Phong phát hiện chính mình thế nhưng đã ngủ thiếp đi ước chừng gần 20 tiếng đồng hồ. Đã là buổi tối ngày hôm sau. Mập Mạp có chút bất đắc dĩ. Ấy, Hà tiểu thư còn không cho ta gọi ngươi. Thế nhưng không phải ngươi nói muốn đi Đông Bắc sao? Sợ chậm trễ chuyện đứng đắn, chỉ có thể là đến gọi ngươi dậy. Diệp Phong vỗ vỗ mặt của chính mình, xem ra chính mình thật sự là mệt mỏi quá độ. Hoạt động thân thể một chút, cảm giác thần thanh khí sảng. Không đúng, chỉ là một đêm liền khôi phục nhiều như vậy sao? Bỗng nhiên, ngọc bội bên hông lập lòe một chút quang mang. Lúc này Diệp Phong mới minh bạch, thì ra là thư băng giúp chính mình. Cảm ơn. Diệp Phong bắt một chút ngọc bội bên hông, đơn giản rửa mặt một chút, cùng Mập Mạp đi sân bay. Thời điểm bay đến Đông Bắc đúng là giữa trưa. Quan Tà cùng với Quan Túy lái xe đón hắn. Diệp Phong ca, Mập Mạp ca. Quan Túy thân thiết hô lên hai tiếng. Diệp Phong vẫy vẫy tay, sờ sờ đầu của hắn. Gần đây ca ca của ngươi huấn luyện ngươi thế nào? Còn tốt, khẳng định so với thời điểm lần trước gặp ngươi tốt hơn rất nhiều. Quan Túy hắc hắc nói. Vậy là được rồi. Diệp Phong cười nói. Mập Mạp vỗ vào vai Quan Tà đang lái xe nói. Huynh đệ, giữa trưa mời chúng ta ăn cái gì đón gió đây? Mà ngươi ăn một món mì mà trước nay ngươi chưa từng ăn qua. Quan Tà nói, tựa hồ thập phần tự tin. Mì có cái gì ngon đây? Mập Mạp tựa hồ thập phần khinh thường. Đợi lát nữa khiến cho ngươi nếm thử cái gì mới gọi là mỹ vị nhân gian. Quan Tà nói, lái xe mãi cho đến một chỗ tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm kia tuy rằng nhỏ, nhưng lại là tiếng người ồn ào, người trước cửa đều xếp thành hàng dài. Diệp Phong nhìn lên tấm biển kia, gọi là quán mì lão tốt. Cái tên mang theo nét hương vị của Đông Bắc này, thật ra có chút làm Diệp Phong buồn cười. Sau khi Quan Tà đi vào, hô to một tiếng gọi ông chủ. Ông chủ kia là người Đông Bắc. Ai ú, quan gia, vị trí ngài muốn đã lưu giữ cho ngài, vào đi thôi. Được rồi. Quan Tà cùng với ba người không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào vị trí tận cùng bên trong. Trong đám người liền có người không phục. Làm gì vậy ông chủ? Chúng ta chờ lâu như vậy, ngươi còn mang vị trí lưu cho người khác sao? Đừng có ở đây tranh cãi với ta. Ông chủ không có một chút ý tứ, mỉm cười phục vụ. Ta nói cho ngươi biết, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn liền cút đi. Quan gia trực tiếp ở chỗ này của ta bỏ ra 20 vạn tiền mặt. Nếu ngươi cũng bỏ ra, ta cũng lưu vị trí cho ngươi. Mẹ nó, ăn một tô mì bỏ ra 20 vạn. Ông đang cùng ta nói giỡn sao? Quan Tà thấy khắc khẩu như vậy thật sự là ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình ăn mì, liền vứt ra một tấm thẻ ngân hàng nói. Ông chủ, lại bổ sung thêm 20 vạn tiền mặt, mật mã giống như tấm thẻ lần trước. Được rồi. Ông chủ kia tươi cười rạng rỡ lại gần nhận lấy, nhìn về phía mọi người. Thấy được không? Còn ở đây cùng với ta nói nhau nhau hay không? Những người xếp hàng đó hoàn toàn không còn nói được cái gì. Gặp phải một kẻ có tiền giống như Quan Tà, thật sự là không thể trêu vào. Ngươi nhìn xem ăn cái gì? Quan Tà đem thực đơn đẩy tới trước mặt Diệp Phong. Bên trong thực đơn cũng là các loại đồ ăn mang theo hương vị Đông Bắc. Cái gì mà mì lão tốt, mì cố hương, mì vô địch. Đáng chú ý nhất phải kể đến tới mì lão nghiêu kia. Ai, mì lão nghiêu này là đặc sản nhà hắn, nhất định phải gọi mới được. ăn rất ngon. Muốn nếm thử hay không? Quan tà kích động nói. Không cần, ta liền ăn canh mì không là được rồi. Diệp Phong nói. Gần đây mới bị thương, sẽ không ăn cái gì cầu kỳ. Được rồi. Quan tà gật gật đầu. Mập mạp huynh đệ thì sao? Cùng ngươi giống nhau là được. Ba tô mì lão nghiêu, một tô mì không. Mập mạp nhìn tô mì kia, cùng với sợi mì Lan Châu bình thường giống nhau. Chẳng qua so với mì sợi Lan Châu nhiều thịt hơn một chút. Cái này có cái gì ngon sao? Ngươi nếm thử một miếng xem. Quan tà tựa hồ thập phần tự tin, chính mình nhìn không được thèm muốn, ăn uống thỏa thích. Mập mạp chỉ là nếm một miếng, tức khắc cảm giác miếng thịt thật non mềm, thập phần ăn ngon. Mì sợi cũng là thập phần mềm mịn, hương vị thực sự tươi ngon. Ai trời ạ, ngon lắm. Đúng vậy, ta cùng Quan Túy ở Đông Bắc mấy ngày này, mỗi ngày đều ăn mì này, căn bản ăn không đủ. Quan tà nói. Diệp Phong liền yên lặng ăn mì không, nhìn hai người một bên khen, một bên nuốt chừng, đem hai tô mì ăn sạch sẽ. Mập mạp tựa hồ còn không đã nghiền. Lại mang đến một tô mì lão nghiêu đi. 40 vạn cơ mà, hôm nay ngươi ăn 200 tô, ta vẫn là sẽ mời. Quan tà tiếp đón, cũng gọi cho chính mình một tô. Diệp Phong còn đang trầm tư, một đạo khí tức cắt ngang qua suy nghĩ của hắn. Khí tức này tới thập phần cổ quái, vừa có cương khí, còn mang theo một tia âm khí, mà phương hướng đến chính là từ phía sau quán mì kia. Diệp Phong đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau, trong tay lấy ra một ngũ đế tiền, hướng về phía sau đi qua. Ai ai ai, huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Phía sau là kho hàng cùng với phòng bếp. Ông chủ quán mì vừa thấy như vậy liền thực lo lắng, nhanh chóng lại gần ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong, làm sao vậy? Quán tà cũng lại gần dò hỏi. Người ở đây, chỉ có Diệp Phong đạt tới nhị phẩm truyền thông. Đương nhiên cũng chỉ có Diệp Phong nhận ra một tia khí tức không thích hợp kia. Phía sau có âm khí. Diệp Phong đơn giản trả lời. Hả? Quan tà nháy mắt cảnh giác lên. Có thể là âm phù hoàng đế hay không? Chính mình muốn ngăn chặn âm phù hoàng đế. Tuy rằng đối phương không biết, nhưng trong lòng quan tà cũng có chút không yên ổn. Không biết. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Có chút cương khí, có chút âm khí. Được, chúng ta đi xem. Quan tà cùng với Diệp Phong muốn đi về phía sau, thế nhưng ông chủ kia thường nôn nóng. Các người không thể đi vào. Chỉ là kho hàng cùng với bếp, người khẩn trương cái gì? Quan tà có chút kỳ quái nói. Cửa hàng này của ngươi 40 vạn đều có thể mua được, liền tính đàn em kho hàng cùng với bếp phá nát lại có cái gì? Chủ tiệm kia nháy mắt nghẹn lời. Diệp Phong cảm giác được cố khí tức kia tựa hồ chuyển động, không có tâm tình lại cùng chủ tiệm này dây dưa, trực tiếp đẩy hắn ra vọt đi vào. Ở phía sau, đầu tiên là phòng bếp, bên trong bận rộn không ít người, thấy Diệp Phong tiến vào cũng có chút sửng sốt. Sau khi nhìn một vòng, Diệp Phong xác nhận vật kia không ở nơi này, hẳn là còn ở phía sau. Ai nha, quan gia, cầu xin các ngài đừng tới phía sau này. Chủ tiệm kêu gọi, thế nhưng đã không làm nên chuyện gì. Thời điểm Diệp Phong cùng với quan tà vọt tới nhà kho phía sau, nhìn thấy bên trong kho hàng cũ nát, trừ bỏ tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, còn nằm một lão nhân. Lão nhân này nhìn qua như thế nào cũng phải có ngoài 70 tuổi, thân thể lại là cực độ mập mạp. Một cỗ hương vị chất bài tiết của nhân thể đè nén lâu ngày cùng với nguyên liệu nấu ăn trong kho hàng, lâu dài không được thông gió hỗn tạp ở bên nhau. Tóc của hắn rơi rụng xuống giống như thảm cỏ, thừa thớt sau trận đá bóng. Toàn bộ cái trán giống như thang lầu, nếp nhăn thật sâu, đem mí mắt sụp xuống, khóe miệng còn đang chảy ra nước miếng. Nhiều năm không phơi nắng, làn da lão hóa vô cùng tái nhợt, giống như quần áo bị tẩy trắng rửa sạch nhiều lần, vừa nhăn vừa trắng, rối tinh rối mù. Tuy rằng là mùa đông, nhưng lão nhân này như là thập phần nóng bức, đem cánh tay cùng với ngực lộ ra bên ngoài. Cánh tay cùng với ngực ở bên ngoài kia có rất nhiều chỗ bầm tím. Xem ra lão nhân này đã nằm ở tại trên giường này thời gian rất lâu, bị dồn ép khiến cho tím tái như vậy. Hơn nữa từ trình độ giường nệm dơ bẩn, cũng có thể phỏng đoán ra thời gian hắn nằm rất lâu. Nhưng đôi mắt hắn lại đặc biệt có thần. Diệp Phong cảm giác đôi mắt có thần là chỉ nhìn vào người nó có thể dễ dàng mà đọc ra thứ gì. Diệp Phong đọc được, hắn thực hoảng loạn, giống như động vật đặc biệt sợ hãi người, cố sức muốn đem thân thể thử dịch vào bên trong. Nhưng nằm bất động lâu dài, mỡ của hắn đã được dưỡng ra một đống lớn. Loại bộ dáng này rất giống con rắn mập mạp muốn bỏ đi. Sau khi quan tà nhìn thấy có điểm ghê tởm, bắt lấy chủ tiệm đang theo lại đây, chỉ vào lão nhân trên giường đệm kia hỏi: đây là có ý tứ gì? Người có phải không muốn phụng dưỡng cha già hay không? Sau khi mập mạp theo tới cũng là bị cảnh tượng này khiến cho sợ ngây người. Ngay sau đó có một trận ghê tởm: mẹ nó, kho hàng này cũng quá bẩn đi. Người liền dùng đồ vật ở nơi này nấu ăn sao? Người có lương tâm sao? Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Chính mình cảm nhận được khí tức kia là từ trên người lão nhân này phát ra. Hai người không ngừng chỉ trích chủ tiệm. Chủ tiệm cũng thật sự là bất đắc dĩ, hết đường chối cãi. Muốn nói gì nhưng lại bị hai người đấu võ mồm cắt ngang. Diệp Phong nhìn một vòng, thấy được nơi này trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn ra, giống như không có gì. Quan Túy không có ý tưởng đi khắc khẩu, biết Diệp Phong khẳng định là muốn bắt quỷ, liền đi theo hắn cùng nhau quan sát đến đồ vật chung quanh. Quan Túy phát hiện một cái túi, kéo ra nhìn xem, đồ vật bên trong thập phần ghê tởm, nhìn dáng vẻ hẳn là thịt, thế nhưng bộ dáng lại có chút giống bào ngư. Hơn nữa bên trên thịt kia còn mọc ra rất nhiều lông xoăn màu đen ghê tởm. Diệp Phong ca, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Quan Túy kêu lên. Diệp Phong đi tới nhìn thoáng qua, có chút sửng sốt, dạ dày có một trận quay cuồng, cố nén ghê tởm của chính mình, đi qua kéo quan tà còn ở nơi đó khắc khẩu, nói: ngươi đi xem cái túi kia một cái. Quan tà đang giảng đạo lý, bị Diệp Phong cắt lời, cho rằng có phát hiện cái gì, kết quả đi tới nhìn thoáng qua, sắc mặt đều thay đổi. Chủ tiệm! Quan tà giống giận một tiếng: mẹ nó, mì lão nghiêu kia rốt cuộc là làm từ cái gì? Chủ tiệm nhìn thấy quan tà phát hiện cái túi kia, trên mặt có một trận bất đắc dĩ, càng thêm nhụt chí. Chính là thứ ngươi nhìn thấy kia. Mẹ nó, hãy xem thanh long yển nguyệt đao của ta. Quan tà cơ hồ nháy mắt đã bị chọc giận, đôi mắt trở thành màu đỏ tươi. Một thanh thanh long yển nguyệt đao thật sự chậm rãi sinh ra. Diệp Phong cố nén ghê tởm, đi qua đè lại bả vai của quan tà. Đừng xúc động. Ây, ta làm sao có thể không xúc động? Quan tà giống như muốn phát điên. Lão tử ăn 10 ngày qua thứ mì kia, sau đó nói cho ta là dùng thứ này làm sao? Quan tà tưởng tượng đến liền có điểm ghê tởm, thế nào cũng muốn cầm thanh long yển nguyệt đao bổ tới tên tạp chủng này. Diệp Phong đành phải gắt gao ôm lấy hắn. Huynh đệ, thật sự đừng xúc động, thứ này có thể ăn. Bò hoan hỉ, người biết đi, món ăn nổi tiếng ở Quảng Đông. Loại đồ ăn này còn đặc biệt hiếm thấy, một con bò có thể chặt ra một cân, hơn nữa chỉ có bò mới có thể làm được. Người không phải ăn thật cao hứng sao? Người biết có thể ăn, người sẽ ăn sao? Quan tà hỏi. Ờ, sẽ không. Mẹ nó, tao phải chém chết hắn. Sau khi có một trận náo loạn, mọi người mới bình tĩnh xuống. Chủ tiệm nhanh chóng đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng thời cũng làm người trong bếp tất cả đều nghỉ một ngày. Sau khi mập mạp, quan tà, quan túy biết thứ này thập phần ghê tởm, ở bên ngoài tìm một bãi đất trống điên cuồng nôn mửa. Nhìn thấy thứ sau khi nôn ra còn không có tiêu hóa kia lại làm cho bọn họ ghê tởm, sau đó lại tiếp theo nôn mửa, quả thực là một vòng tuần hoàn. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào người trên giường kia nói: người kia là ai? Chủ tiệm thở dài nói: ta trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Kiện Trương, đây là con trai ta, Lý Lập Nhân. Hả? Diệp Phong có chút sửng sốt. Người bao nhiêu tuổi rồi? 49. Còn con trai ngươi thì sao? 27. 27? Diệp Phong ngây người. Người này nhìn qua ước chừng có 77 tuổi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Từ sau khi con dâu rời khỏi đây 3 năm trước, hắn liền biến thành cái dạng này. Lý Kiện Trương thở dài nói: loại bệnh này đặc biệt kỳ quái, từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, nhưng chỉ có một cái, hắn căn bản không thể rời khỏi giường. Cái giường này đã từng là chỗ mà mẹ hắn cùng với vợ hắn đã từng ngủ qua. Suốt 3 năm, con trai ta cứ nằm ở trên giường như vậy, bao gồm ăn uống tiêu tiểu, cùng tê liệt không có gì khác nhau. Ta cũng dẫn hắn đi xem qua một lần, nhưng bác sĩ chuẩn đoán bệnh của hắn là hết thảy bình thường. Ta cũng đã từng mạnh mẽ đem hắn kéo ra khỏi giường, nhưng chỉ cần lưng vừa rời khỏi, con trai ta liền bắt đầu run rẩy cùng với hô hấp khó khăn. Cũng hô lớn chết cũng không rời giường. Ta không có biện pháp, chỉ có thể là đem người cùng với giường đều dọn tới bên trong kho hàng, thuận tiện 24 giờ chiếu cố hắn. Mẹ hắn đâu? Diệp Phong hỏi. Vợ ta ở sau nửa năm hắn tê liệt liền đã qua đời. Chết cũng rất kỳ quái, không thể hiểu được, đau thắt tim, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Sau khi đưa đến bệnh viện liền không còn kịp. Có thể là con trai biến thành như vậy làm cho nàng có chút thừa nhận không được đi. Nàng vẫn luôn thực yêu con trai. Nói đến đây, biểu tình của Lý Kiện Trường cũng thực nặng nề. Xin lỗi. Diệp Phong xua xua tay. Không sao, sự tình đều đã qua đi thật lâu rồi. Lý Kiện Trường thở phào một hơi. Ta hiện tại chính là hy vọng con trai ta mau chóng tốt lên. Tuổi ta không đến 30 lại biến thành dáng vẻ này, chờ ta đã chết hắn phải làm cái gì bây giờ? Ai, nói không chừng hắn khả năng sẽ chết ở trước ta đi. Lý Kiện Trương nói, trên mặt che giấu không được cô đơn. Diệp Phong đứng dậy, đi qua hướng vào trong cơ thể nam nhân kia rót vào một sợi cương khí, lại là cái gì cũng đều không cảm giác được. Chuyện này thập phần kỳ quái, trừ bỏ một tia cương khí cùng âm khí kia ra, cái gì cũng đều không có. Người có phải đang sợ hãi hoặc là trốn tránh cái gì hay không? Chiếc giường này có chỗ nào đặc thù? Diệp Phong mở miệng dò hỏi Lý Lập Nhân kia. Diệp Phong cảm giác khả năng là do nhân tố tâm lý đi. Không, chỉ là ta không muốn rời đi mà thôi. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy một khi rời đi ta liền sẽ chết. Thật sự ta có cố cảm giác rất cường liệt. Lý Lập Nhân mở miệng nói, tuy rằng ngữ khí có chút sợ hãi, nhưng cũng may nói chuyện vấn đề không lớn, chứng minh Lý Kiện Trường hẳn là mỗi ngày đều sẽ cùng hắn tiến hành trò chuyện. Diệp Phong lại một lần nữa cẩn thận quan sát chiếc giường này. Bên trên thật ra có một tia âm khí phát ra, nhưng thập phần mỏng manh, giống như cũng đúng là bình thường. Đó là một chiếc giường đôi bình thường. Diệp Phong chú ý tới phần cạnh nam nhân, một nửa giường đôi này vốn là nơi cho người khác ngủ. Người còn có thể xoay người ngủ sao? Diệp Phong hỏi. Lý Kiện Nhân lắc đầu, hắn tự giễu mà nói chính mình mập như vậy, động đều khó, bình thường chỉ ngủ bên này. Nhưng Diệp Phong lại thấy rõ ràng một nửa giường kia có dấu vết nhợt nhạt hình người ngủ. Hơn nữa từ hình thể tới xem, hẳn là vóc dáng nữ nhân. Diệp Phong trầm tư một chút, lúc này đám người quan tà cũng đều đã trở lại. Lại ghê tởm, đồ vật trong bụng đều đã phun ra sạch sẽ, cũng sẽ không có biện pháp lại phun ra nữa. Một túi nguyên liệu nấu ăn kia đã sớm được quan tà phân phó ném tới bên ngoài. Ba người bọn họ xúc miệng, có chút hận ý nhìn chủ tiệm kia. Chủ tiệm kia cũng là thập phần xin lỗi. Loại nguyên liệu nấu ăn này chỉ có phương Nam mới có, phương Bắc không ai dùng qua, cho nên ta mới chuẩn bị thử xem. Người còn nói? Quan tà mắng một tiếng. Đem 40 vạn của lão tử nhả ra. Được rồi, tiền của ngài một phân ta cũng không động đến, tất cả ta đều trả lại cho ngài. Lý Kiện Trường yếu ớt nói. Nhìn dáng vẻ nam nhân này cũng coi như là một người tốt, nói trả tiền liền trả tiền. Vợ đã chết, bản thân cũng kiên trì nuôi dưỡng con trai đã gần như tê liệt. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp. Diệp Phong nói xong, chủ tiệm có chút sửng sốt, vô cùng cảm kích. Ở thời điểm trong tay quan tà xuất hiện một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao bằng cương khí, hắn liền biết nhóm người này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Phong nguyện ý giúp chính mình, hắn thụ sủng nhược kinh, chẳng qua có chút quá quáp xoa xoa tay. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Quan tà ra tay rộng rãi như vậy, tám phần chính là dựa vào nghề này kiếm tiền. Nhóm người này thật sự là có bản lĩnh, liền sợ mở miệng quá cao, chính mình căn bản gánh vác không nổi. Không cần tiền, mấy ngày này liền tính mì miễn phí là được rồi. Diệp Phong cười cười. Nhớ kỹ, không cần mì lão nghiêu kia, liền ăn mì vô định là được. Được được, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Chủ tiệm kia đối với chuyện này vô cùng cảm kích. Quan tà hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong, người có phải đã quên chính sự hay không? Sự tình quan tài người cũng không thể trì hoãn lâu. Nếu âm phù hoàng đế trước chúng ta một bước tới nơi đó, vậy thì hết thảy đều xong rồi. Ta cũng đang làm chính sự, Diệp Phong nói. Nơi phát ra âm khí, ta suy đoán không sai biệt lắm. Nhưng nơi phát ra cương khí kia, ta lại có chút nghi hoặc. Ta cảm giác chuyện này âm phù hoàng đế cũng tham dự ở trong đó. Dù sao cũng lãng phí thời gian không quá dài, buổi tối hôm nay hẳn là có thể thấy được kết quả. Diệp Phong hỏi Lý Kiện Trương mấy vấn đề. Vợ của Lý Lập Nhân vì sao rời đi? Cái này ta cũng không rõ lắm. Căn cứ theo như lời của Lập Nhân, hẳn là muốn đi bên ngoài làm công kiếm tiền. Nhưng ta suy đoán có thể là che trong nhà chúng ta nghèo, cho nên rời đi đi. Nghèo sao? Quán mì nhỏ này của ngươi đông khách như vậy, mỗi ngày buôn bán kiếm lời cũng không tồi đi. Đây là quán mì ta mới mở được 2 năm nay, Lý Kiện Trương hồi ức đến. Bởi vì thời điểm mang con trai ta đi Quảng Đông chữa bệnh, ăn được món ăn bò hoan hỉ kia, cho nên mới cảm giác trở lại Đông Bắc mở một quán mì dùng loại nguyên liệu này nấu ăn, hẳn là thực không tồi. Thì ra là như vậy. Vậy con dâu của ngươi cùng với các ngươi có liên hệ gì không? Không có, sống hay chết cũng không biết, Lý Kiện Trương bất đắc dĩ nói. Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng đã có suy tính đại khái. Thời điểm buổi tối, huynh đệ Quan Thị cũng coi như là người tu đạo, không ngủ cũng không sao. Nhưng Mập Mạp lại là ngồi trên ghế bên cạnh ngáy khò khò. Ngay cả Lý Kiện Trương cũng là bận việc một ngày, dần dần ở trên ghế chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên thân thể của Lý Lập Nhân. Đại khái thời điểm 2 giờ sáng, Diệp Phong phát hiện trên giường kia nổi lên biến hóa. Thân thể to mọng của Lý Lập Nhân theo hô hấp lúc lên lúc xuống, giống như một tòa núi thịt hoạt động. Diệp Phong ban ngày phát hiện dấu vết trên nửa giường không có người ngủ bắt đầu trở nên rất sâu. Hơn nữa là từ nông đến sâu, thật giống như có người chậm rãi từ mép giường nằm ngủ xuống dưới. Nhưng cho dù là Diệp Phong cũng không nhìn ra bất cứ thứ gì. Khăn trải giường cũng dần dần phồng lên thành hình người. Từ bên trong khăn trải giường vươn ra một cánh tay thon dài mà trắng nón, giống như một cây cột đá cẩm thạch màu trắng ngà. Kia rõ ràng là tay nữ nhân. Cái tay kia xuyên qua tòa núi thịt thật lớn kia, linh hoạt như rắn, với vào dưới nách của Lý Lập Nhân. Tiếp theo, Lý Lập Nhân nguyên bản nghiêng người ngủ liền lật mình, cả người nằm ngửa ra. Người ở trên khăn trải giường chậm rãi bấp máy, đem thân thể thong thả nhét vào phía dưới thân thể của Lý Lập Nhân cùng với chiếc giường mềm mại. Loại vận động này giống như con sứa, chậm rãi mà lực lượng thật lớn. Không bao lâu, đồ vật kia xuyên qua phía sau lưng của Lý Lập Nhân. Nói cách khác, Lý Lập Nhân hoàn toàn nằm ở trên một cái đệm thịt. Bị một người mập mạp như thế đè nặng, đổi là ai đều sẽ không thoải mái. Đương nhiên, tiền đề là nếu bị đè nặng là người. Quan tà cũng đứng lên, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lại là xua xua tay. Thứ này hơi mang một tia âm khí, hẳn là âm khí trên giường do thứ này mang đến. Nhưng Diệp Phong lại là hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Vậy chứng minh thứ này có thể là Diệp Phong trước này không gặp qua. Hắn còn muốn nhìn xem. Hai cánh tay trắng nón từ dưới thân thể của Lý Lập Nhân duỗi ra tới. Từ bên ngoài hai cánh tay của hắn gắt gao siết chặt. Đồng dạng tuy rằng thong thả, lại kiên quyết dị thường, tựa hồ căn bản vô pháp ngăn cản. Trong tay của Diệp Phong nặn ra một ngũ đế tiền để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Lý Lập Nhân bắt đầu hô hấp nhanh hơn. Tuy rằng Diệp Phong nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng trên ngực bị siết chặt lại. Đừng nói hắn mập mạp như thế, đổi làm Diệp Phong cũng chịu không nổi. Cánh tay kia mềm mại nhưng cứng cỏi. Diệp Phong đang tự hỏi, một cánh tay nữ nhân vì sao có thể siết chặt thân thể một nam nhân như vậy. Nhưng sau đó mới phát hiện cánh tay kia đã ăn sâu vào thịt của Lý Lập Nhân. Diệp Phong rốt cuộc biết nơi phát ra những vết bầm tím ở trên ngực và cánh tay mà ban ngày đã thấy. Tiếng hít thở dồn dập của Lý Lập Nhân giống như một ống nước vừa mới ngừng chảy, nghẹn ngào mà liên tục. Cánh tay kia vẫn cứ gắt gao siết chặt thân thể hắn, đích xác giống như mãng xà gắt gao cuốn lấy. Chẳng lẽ muốn đem hắn sống sờ sờ giết chết sao? Diệp Phong đi qua trước tiên thử đánh thức Lý Lập Nhân, nhưng căn bản vô dụng. Vì thế bàn tay Diệp Phong hướng về phía cánh tay trắng nõn kia. Cánh tay đột nhiên buông lỏng, thế nhưng thoát ly khỏi thân thể Lý Lập Nhân, mà là thiết chặt cổ tay của Diệp Phong. Lực đạo rất lớn, Diệp Phong cảm giác cổ tay đau đến dị thường. Lực lượng cánh tay kia thế nhưng rất to lớn, giống như kìm sắt. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, kích phát ra một tiền lực lượng thường thành lôi pháp đến giữa tiểu ngũ tiền, cắt tới cánh tay kia. Cánh tay kia nhanh chóng rụt trở về, từ dưới cái đầu đã phát tím của Lý Lập Nhân thò ra nửa cái đầu. Ánh trăng màu bạc vừa lúc chiếu vào trên mặt người nọ, chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra mặt của một nữ nhân mỹ lệ. Đôi mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, tóc dài màu đen nhánh xóa xuống ở trên vầng trán mịn màng của nàng. Trên khóe miệng còn có một nốt ruồi nhỏ xinh, mang theo ý cười ấm áp. Màu da trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi. Chẳng lẽ là vợ của Lý Lập Nhân sao? Có một người rất lợi hại ở đây, vậy cầu ngài hãy chiếu cố tốt cho con trai ta. Nàng khẽ cười, nhưng vẫn như cũ, gắt gao ôm chặt đoàn núi thịt kia trong vòng tay. Diệp Phong đã biết đây là thứ gì, nhún vai, trong tay lấy ra một sợi dây chu sa, kéo lấy cổ của nữ nhân kia. Tiếp theo siết chặt một cái, nữ nhân kia trực tiếp tan thành mây khói. Quan tà ngẩn người. Ngươi liền đem nàng giết chết như vậy sao? Đừng nói bậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Đồ vật kia không quỷ không người, làm sao có thể sử dụng từ giết này? Ta chỉ là đem nó xua tan. Xua tan? Quan tà càng ngây ngốc. Vậy đó rốt cuộc là thứ gì? Ngươi vừa nhắc nhở như vậy, giống như ta cũng căn bản khí tức gì cũng chưa cảm giác được. Đó hẳn là ý niệm thể đi. Ý niệm thể? Đó là cái gì? Quan tà đều choáng váng. Khó mà nói, bởi vì thứ này ta cũng chỉ là nghe nói qua, lần đầu tiên thấy. Đơn giản tới nói, chính là đồ vật do ý niệm con người sinh ra. Nó có thể hóa thành thực thể, tiếp xúc đến vật thể chân chính. Không phải oán khí sao? Quan tà nghĩ nghĩ, cái nói này giống như cùng oán khí có chút giống nhau. Cùng loại oán khí, nhưng lại là ý niệm, cho nên âm khí rất thấp. Sinh ra như thế nào? Vậy phải hỏi hắn. Diệp Phong chỉ Lý Kiện Trường. Bất quá đời lát nữa lại hỏi, hiện tại chính chủ khả năng muốn ra tới. Chính chủ? Không sai. Ý niệm thể này tuy rằng làm Lý Lập Nhân không có biện pháp xuống giường, biến thành dáng vẻ này, nhưng lại cũng là đang bảo hộ hắn. Chẳng qua năng lực thực yếu, bảo hộ không hoàn toàn, chỉ là làm cho hắn không chết mà thôi. Chính chủ là cái gì? Nhìn kỹ. Diệp Phong nói xong, trên tay rắc xuống một nắm chu sa, trong miệng lẩm bẩm: Thượng đế hữu sắc, Ngô Cố Hàng Linh, Xiển Dương Chính Pháp, Đáng Tà Tích Binh. Theo chú quyết niệm động, chu sa mà Diệp Phong giải ra bỗng nhiên hóa thành bụi bặm, mang theo tia chớp màu lam bay vào trong lỗ chân lông của Lý Lập Nhân. Thực mau, vô số đồ vật màu vàng lớn bằng con tằm bay nhanh từ trong lỗ chân lông của Lý Lập Nhân bò ra tới. Lý Lập Nhân thống khổ kêu gọi, nhưng lại cũng không có tỉnh lại. Những con tằm đó rơi xuống trên mặt đất. Diệp Phong nhanh chóng đem một gốc cây thất tinh thảo đưa tới trong miệng nhai nát, đem chất lỏng phun tới trên mặt đất. Diệp Phong dùng chân xoay một vòng tròn, đem những con kim tằm đó tất cả đều khống chế ở bên trong. Thân thể xương vụ của Lý Lập Nhân cũng giống như là quả bóng cao su bị xì hơi, nhanh chóng biến gầy, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng dần dần được vuốt phẳng. Trời ạ, thứ này là cái gì? Quan tà có chút sửng sốt. Đây là nơi phát ra cương khí mỏng manh kia, Diệp Phong nói. Bởi vì thực phân tán, hơn nữa âm khí mỏng manh của ý niệm thể kia cùng với khí tức trên người Lý Lập Nhân ngăn cản, ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Cho đến khi ý niệm thể kia biến mất, cỗ cương khí kia ta mới cảm giác ra được. Đợi lát nữa ngươi liền nhận thức. Quả nhiên, đám sâu nhỏ này như là hấp dẫn lẫn nhau, liên tiếp sát nhập lại. Tiếp theo thế nhưng chậm rãi biến thành một con sâu mập mạp dài khoảng một thước, không ngừng đảo quanh ở bên trong chất lỏng thất tinh thảo kia. Khống thi chúng? Quan tà ngẩn người nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Ca ca, khống thi chúng là cái gì? Quan Thúy hỏi. Người biết đuổi thi tương tây chứ? Đây là loại hành vi khống chế thi thể, nhưng hiện tại bình thường thợ đuổi thi tu vi đều không cao. Bọn họ chỉ có thể khống chế tử thi đi về phía trước hoặc là ngừng lại, sự tình dư lại căn bản không có biện pháp làm được. Kỹ thuật pháp thuật thao túng tử thi đều không phải là chỉ có ở Trung Quốc, ở nước ngoài cũng có pháp thuật cùng loại như vậy. Đầu thế kỷ trước, có một du khách ngoại quốc nói rằng hắn đã từng ở trên đảo nhỏ nào đó phát hiện một chỗ trang viên bí mật gieo trồng nha phiến, mà tất cả những người trồng trọt đều mặt không biểu tình. Hơn nữa có thể làm việc được ở dưới thời tiết tàn khốc cực đoan, giống như là dưới ánh mặt trời chói chang, liên tục làm việc không cần ăn uống. Sau đó hắn tìm hiểu, chủ trang viên thông qua dược vật nào đó, thế nhưng có thể khống chế được người chết làm việc, do đó kiếm trang lợi nhuận cách xù. Loại sự tình này nhiều không đếm xuể, cho nên khống thi cũng được phân chia rất nhiều chủng loại cùng với trình tự. Trong đó cao cấp nhất chính là thi nô. Thi nô? Diệp Phong cũng sinh ra hứng thú. Hắn biết loại bí thuật khống thi trùng, nhưng đối với sự tình về thi nô lại là không hiểu biết. Giữa cuộc thuật đuổi thi ở tương Tây, thật sự giống như ngay lúc đó Kế Nghi Xuân đã nói, đó là một âm thuật có tính bảo mật cực mạnh. Diệp Phong cũng chỉ có thể hiểu biết một chút ra lông. Quan ta thấy Diệp Phong cũng không biết, khó tránh khỏi có chút tự hào. Ta nghe gia phụ đề cập qua, giống như sớm tại thời đại tổ tiên Quan Nhị Gia chúng ta, khống thi thuật liền xuất hiện, thậm chí sớm nhất có thể ngược dòng đến Hán Triều. Nghe nói lúc đầu khởi nghĩa Khăn Vàng sở dĩ quét ngang Trung Quốc là bởi vì hắn lợi dụng người chết làm quân đội, binh lính như vậy căn bản là không gì chặn được. Bất quá sau đó bí thuật của hắn bị người phá, những quân khởi nghĩa đó đương nhiên không hề là đối thủ của quân đội chính quy. Khống thi thuật đối với thi thể yêu cầu rất cao, người có năng lực bất đồng đạt tới hiệu quả bất đồng. Có người sử dụng khống thi thuật có thể sai khiến người chết như khi còn sống, có thể nói chuyện làm việc, thậm chí có thể che giấu mùi hôi thối ở trên người. Mà người cấp thấp chẳng qua tạm thời có thể làm thi thể cử động mà thôi, giống như là đuổi thi tương Tây. Khống thi trùng này chính là pháp khí cao cấp mà người khống thi sử dụng. Diệp Phong gật gật đầu. Ta biết không có kỹ càng tỉ mỉ như ngươi, nhưng ta biết đại khái phương pháp nuôi dưỡng khống thi trùng này chính là cần thiết phải có một thứ cùng loại với hoạt tử nhân coi như vật chứa, làm khống thi trùng ở trên người tự do sinh trưởng. Hoạt tử nhân này yêu cầu rất cao, nhưng Lý Lập Nhân trùng hợp đã trải qua sự tình như vậy, biến thành một người tê liệt ở trên giường, lại là tứ chi có thể cử động, còn có tư duy, thích hợp nhất làm vật chứa dưỡng khống thi trùng. Làm như vậy ra tới khống thi trùng liền có thể đạt tới tác dụng, làm tử thi giống như Lý Lập Nhân có thể nói chuyện, có được tư duy nhất định. Quan tà gật gật đầu. Hẳn chính là như vậy. Hiện tại ta đánh thức Lý Kiền Trương, hỏi hắn một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau khi Lý Kiền Trương tỉnh lại, nhìn sâu ở trên mặt đất, cùng với thân thể con trai chính mình nháy mắt co rút lại, đại kinh thất sắc. Diệp Phong làm cho hắn đừng hoảng hốt, sau đó đem sự tình đơn giản nói một chút, hỏi hắn có ảnh gia đình gì hay không. Có, ngươi chờ ta một chút. Lý Kiền Trương đứng dậy đi ra bên ngoài, tìm một tấm ảnh chụp tiến vào, chỉ vào bên trên giới thiệu. Đây là vợ ta, đây là con dâu của ta. Diệp Phong nhìn thoáng qua, quả nhiên trên mặt vợ của Lý Kiền Trương có một nốt ruồi nhỏ xinh. Hơn nữa căn cứ tướng mạo, cùng thời điểm ý niệm thể trẻ tuổi kia thật sự không sai biệt lắm. Ta nhớ rõ khi đó ngươi nói, chiếc giường này đã từng là nơi mà vợ và mẹ của hắn đã cùng ngủ qua. Là Lý Lập Nhân cùng với mẹ hắn ngủ cùng, rồi sau đó lại cùng vợ hắn ngủ cùng, hay là ba người cùng nhau ngủ? Ba người cùng nhau ngủ, ta đã nói cùng ngài rồi, vợ ta đặc biệt yêu thương con mình. Thì ra là thế. Thời điểm ngay từ đầu, Diệp Phong hiểu lầm câu nói kia, cho rằng Lý Lập Nhân đã từng cùng mẹ hắn ngủ qua, sau đó lấy vợ lại cùng vợ ngủ qua. Ai có thể nghĩ đến, còn sẽ có một người cưng chiều con mình như vậy. Ba người cùng nhau ngủ sao? Quan ta có chút khịt mũi coi thường. Đấy có phải là bảo bối của mẹ trong truyền thuyết hay không? Nào có ai mà chính mình kết hôn ngủ với vợ còn để mẹ ở bên cạnh quan sát? Ấy cũng không phải. Lập Nhân không muốn làm vợ ta cùng với bọn họ ngủ cùng nhau, nhưng vợ ta kiên trì. Lý Lập Nhân vừa nói cái này, nàng liền khóc, nói con trai lớn vẫn là con của mẹ, vẫn muốn quan tâm con. Lập Nhân cũng là không có biện pháp. Lý Kiền Trương nói, vậy ngươi làm cha thì sao? Quan ta hỏi ngược lại. Ta không có địa vị gì. Lý Kiền Trương ngượng ngùng nói, Diệp Phong nhìn bộ dáng chủ tiệm cũng thực bình thường, nhưng cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, tám phần chính là bởi vì tính cách mềm mỏng đối với nữ nhân kia của hắn. Quan tà, hiểu chưa? Diệp Phong nói. Cái này còn có cái gì không rõ? Quan tà nhún nhún vai. Người mẹ quá mức lo lắng cùng với cưng chiều con trai mình. Bắt đầu khi con trai bởi vì vợ của mình rời đi mà bị bệnh, ý niệm thể của nàng liền bám vào trên giường kia. Người mẹ này nhất định là cố chấp cho rằng chỉ cần cùng con trai giống như khi còn nhỏ, ôm lấy con trai liền không có việc gì. Buổi tối bị ôm như vậy làm cho thân thể của Lý Lập Nhân đối với chiếc giường sinh ra ỷ lại, tựa như đứa trẻ ỷ lại vào người mẹ ôm ấp. Cái này lại nói tiếp có điểm không thể tưởng tượng, nhưng căn cứ sự tình và ý niệm thể người đã nói lại không sai biệt lắm là cái dạng này. Đương nhiên, nếu là ý niệm thể, thiếu đốt khẳng định là linh hồn lực, cho nên mẹ của Lý Lập Nhân ở sau đó không lâu liền bởi vì linh hồn lực đại lượng thiêu đốt mà đã qua đời. Đây chính là chứng minh của linh hồn lực thiêu đốt. Kỳ thật nói ngược lại một chút, bất kỳ người vợ nào khẳng định cũng không chịu nổi sau khi kết hôn mà mẹ chồng vẫn còn luôn ngủ ở giữa hai người. Tám phần cái này cũng chính là nguyên nhân người vợ này rời đi. Cái gọi là làm công kiếm tiền hẳn cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Diệp Phong gật gật đầu, cùng hắn suy nghĩ không có gì khác nhau. Hiện tại chính là phải biết rằng khống thi trùng này tới từ nơi nào. Người trừ bỏ đi bệnh viện, có đi tìm âm nhân nào khác hay không? Cũng chính là đạo sĩ, cao tăng linh tinh gì đó giúp ngươi nhìn xem. Đương nhiên đi tìm, rốt cuộc con trai ta bị bệnh này thật sự là quá tà môn. Lý Kiền Trương gật gật đầu. Ta tìm đệ tử Mã Tiên xem qua, còn tìm người của Tề gia xem qua, còn tìm... Chậm đã. Quan tà ngăn lại Lý Kiền Trương nói. Ngươi nói người của Tề gia có phải một nhà Tề Quang Huy kia hay không? Đúng rồi, Tề lão gia tử hình như là cái tên này. Đều lưu truyền trong nhà hắn có tiên gia, cho nên lúc ấy ta bỏ ra 20 vạn mời tiểu bối nhà đó nhìn xem. Sau khi tiểu bối kia xem xong còn rất coi trọng. Sau đó khoảng mấy ngày, Lập Nhân liền có thể xuống giường, nhưng là thực mau liền lại không được. Cũng chính là lúc ấy ta mới trở nên tâm như tro tàn. Tề Quang Huy, ngươi nhận thức sao? Diệp Phong nhìn quan tà hỏi. Quan tà có chút nghiêm nghị nói. Quan tài người liền ở Tề gia. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Quan tài người đã rơi vào trong tay người khác sao? Ta còn tưởng rằng ở bên trong mộ phần. Quan tà trắng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ở trong mộ ta đi tra xét như thế nào? Vốn dĩ chính là rơi vào trong tay người ta. Chẳng qua Tề Quang Huy này thập phần quái gở, cũng không thích cùng bất luận kẻ nào lui tới. Tiểu bối phía dưới hắn thật ra rất sinh động, nhưng tiếp xúc không được quan tài người này. Nếu không phải gia phụ cùng hắn có điểm giao tình, căn bản không có khả năng tìm hiểu được tin tức quan tài người kia. Hơn nữa Tề lão gia tử cũng nói qua cùng ta, âm phủ hoàng đế cũng tìm đến nhà bọn họ, nhưng bị hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo qua đi. Dù sao hiện tại quan tài người này vẫn là an toàn. Diệp Phong mở tay ra nói. Ngươi cảm thấy khống thi trùng này là Tề gia nuôi dưỡng sao? Cái này cũng không nói trước được. Quan tà trầm ngâm nói. Rốt cuộc Lý Kiền Trường cũng nói, còn có đệ tử Đệ Mã Tiên cũng xem qua. Cha người cùng với Tề gia này quan hệ tốt không? Quan tà có chút sửng sốt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn tốt đi, trước kia làm ăn cũng thường lui tới. Chỉ là phương diện làm ăn thôi sao? Đúng vậy, chỉ là trên phương diện làm ăn. Vậy được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu thật sự không được phải động tay chân, ngươi đừng giúp đỡ một bên là được. Quan tà ngẩn người, ngay sau đó cười cười. Đừng nói vậy, quan nhị gia xem trọng ngươi như vậy, ta muốn giúp đỡ một bên đều không được. Nói như thế, liền tính là cùng cha ta giao hảo cực tốt, ngươi muốn đánh tới, nếu quan nhị gia không đồng ý, ta vẫn là không có biện pháp. Diệp Phong cười cười, đem khống thi trùng này dán lên một tấm định thân phù, phóng tới trong ba lô. Hiện tại sự tình giải quyết, liền đi Tề gia kia nhìn xem đi. Cũng đúng. Quan tà nhìn nhìn thời gian, cũng đã khoảng 3 giờ sáng, chờ lái xe đến Tề gia, không sai biệt lắm trời đã liền sáng. Quan gia, tiền của ngài. Lý Kiện Trường cầm hai tấm thẻ ngân hàng nói. Quan ta nhìn thoáng qua, vẫy vẫy tay. Thôi bỏ đi, cũng coi như người khó khăn. Lý Lập Nhân nằm 3 năm, về sau điều kiện sinh hoạt vẫn là thêm vào một món chi tiêu. Hãy sinh hoạt cho tốt đi. Lý Kiện Trường vội vàng không ngừng cảm tạ. Ba người đánh thức Mập Mạp. Mập Mạp còn vẻ mặt ngây ngốc. Sau khi lên xe, nghe được sự tình đã giải quyết, liền lại chìm vào giấc ngủ. Lộ trình này đại khái 3 giờ. 2 giờ trước, Quan Tà cùng với Diệp Phong thay phiên lái xe. 1 giờ cuối cùng, đem Mập Mạp đánh thức. Do hắn lái xe. Diệp Phong cùng với Quan Tà tốt xấu gì cũng phải đơn giản nghỉ ngơi một chút, lấy để ứng đối sự tình phát sinh ở Tề gia. Phía trước rẽ trái, ta tới lái. Quan Tà chỉ huy, tiếp theo Diệp Phong cùng với hắn ngồi ở phía trước. Quan Tà bắt đầu lái xe. Sau khi rẽ trái, đó là xuống một sườn núi. Bắt đầu từ dưới sườn núi, Diệp Phong liền thấy được một tòa nhà, hoặc có thể nói là một khu nhà khổng lồ. Đầu tiên thấy chính là một cánh cổng bằng đồng, có hoa văn dài hơn 10 mét. Hai bên cửa là tường vây bằng đá cẩm thạch, liên miên nhìn không thấy cuối. Đỉnh chóp của tường vây có gắn quả cầu bằng thủy tinh. Trên vách tường có phủ điêu tinh xảo. Diệp Phong không khỏi có chút sững sờ. Cái này có điểm giống như vương cung cổ đại. Người cùng Tề lão gia tử kia chào hỏi qua chưa? Diệp Phong hỏi. Hắn sợ Quan Tà ngay cả xe đều lái không vào được. Yên tâm, lão gia tử này nghe nói qua ta tìm được một cao nhân có thể cởi bỏ bí mật về quan tài người, liền nhanh chóng làm ta đem người mang đến. Bảng số xe của ta đã sớm được bảo vệ gác cửa nhớ kỹ. Quan Tà ngừng xe ở trước cánh cửa bằng đồng kia. Hai lão nhân ăn mặc trang phục bảo an cố sức mở ra cánh cửa bằng đồng dày nặng này. Diệp Phong có điểm không rõ vì sao làm hai lão nhân làm công việc nặng nề như vậy. Bất quá không đợi Diệp Phong nghĩ nhiều, bộ dáng thật sự của căn nhà dần dần lộ ra như tảng băng ẩn giấu ở trong lòng đại dương. Cùng với nói là nhà ở, không bằng nói là trang viên càng thỏa đáng. Bí ẩn về quan tài người sao? Diệp Phong nói. Chẳng lẽ lão gia tử đối với quan tài người kia còn có ý tưởng gì sao? Nói như thế nào đây, lão gia tử vẫn luôn rối rắm một vấn đề, chính là thi thể bên trong quan tài người kia là không hoàn chỉnh. Quan Tà giơ lên tay phải của chính mình. Nữ thi ở nơi đó thiếu một cánh tay phải, cho nên lão gia tử rất muốn biết vì sao. Hơn nữa người biết đến Tề lão gia tử tuy rằng có tiền như vậy, nhưng là không có bằng hữu gì. Chính mình lại không hiểu lắm quan tài người, bỏ tiền tìm người xem hắn không yên tâm. Hơn nữa thứ này thật sự là có chút mẫn cảm, tìm bằng hữu xem hắn lại tìm không thấy ai. Cho nên thời điểm ta nói có một bằng hữu rất mạnh, hắn đáp ứng thật thống khoái. Diệp Phong một bàn tay đỡ chán, nhìn phía ngoài cửa sổ. Người nói thống khoái, hắn đáp ứng cũng thống khoái. Nếu như ta nhìn không ra, liền không thoải mái. Không thể nào, người chính là thiên sư Mao Sơn, cao thủ xem quan tài. Quan gia chúng ta thu được nhiều quan tài như vậy, không phải đều là ngươi nhìn tới cùng với giải quyết sao? Chỉ mong là như vậy. Diệp Phong đơn giản trả lời. Quan ta tiếp tục lái xe. Diệp Phong cũng nhìn tòa nhà bố trí như cung điện này. Chính giữa là một cái suối phun thật lớn, cao 4 tầng. Mỗi tầng đều không giống nhau. Phía dưới đáy hồ còn được trang bị đèn màu. Màu sắc ánh sáng khác nhau từ đáy nước chiếu xạ đi lên, cùng với núi non phun ra nước hồ trùng điệp ở bên nhau. Nhìn qua thật xinh đẹp. Bất quá Diệp Phong cảm giác một nơi to như vậy, nhưng người lại cực ít. Cho dù người ngoài ít đến, nhưng người ở chỗ này công tác cũng nên có nhiều một chút đi. Hai bên là kết cấu nửa cái vòng tròn đồng tâm, gieo trồng rất nhiều cỏ cây. Toàn bộ địa thế đều là nghiêng, một mảnh phòng ốc được xây dựng ở chỗ thấp nhất. Kỳ thật phương thức xây dựng như vậy, từ phong thủy học đi lên nói, có điểm tụ tâm, không thích hợp dương trạch cư trú. Liên tính từ kiến trúc học đi lên nói, xây dựng như vậy, đổ mưa chẳng phải là sẽ bị ngập. Trang viên này chẳng lẽ là Tề lão gia tử kia tự mình xây dựng theo ý thích của mình sao? Gia hỏa này vì sao có tiền như vậy? Quan tài lái xe vòng qua suối phun kia, còn tiếp tục lái xe xuống phía dưới, vòng qua khu nhà ở kia. Phía sau thế nhưng còn có một con đường, tựa hồ không thấy cuối. Nơi này cũng quá lớn đi. Ai, nói như thế nào đây? thế này cũng bình thường đi. Quan tà nhún nhún vai. Nếu quan gia chúng ta muốn xây dựng loại này, cũng là sự tình một giây. Đại ca thực xin lỗi, ta thật sự không muốn nói chuyện cùng với loại thổ hào như các người. Diệp Phong thở dài một hơi nói. Quan tà cười cười. Kỳ thật, Tề gia không phải là thế gia phú ông. Nhà bọn họ phát tích ở năm đầu dân quốc, loạn thế xuất anh hùng. Tề lão gia tử tuy rằng chưa nói tới là anh hùng, nhưng tuyệt đối xem như là người thông minh. Hắn lợi dụng sưu tập đồ cổ đầu cơ trục lợi kiếm lời rất nhiều tiền. Kỳ thật theo cha ta nói, thu nhập của Tề gia kỳ thật chính là cùng người trộm mộ đạt thành giao dịch, đem đồ đạc trong cổ mộ thu mua lại với giá thấp hơn thị trường rất nhiều, rồi bán lại với giá cao, liền cùng bên trong trộm mộ bút ký ghi lại không sai biệt lắm. Mà Kim giáo úy cùng với bọn họ phía trước xem như có hợp tác rất lớn. Nhưng là công việc này nói dễ hơn làm, đặc biệt là đối với một người bình thường tới nói càng không phải là chuyện dễ dàng. Ta suy đoán tin đồn về Tề gia có được tiên gia được lưu truyền, khả năng cũng chính là bởi vì Tề lão gia tử lúc trước đã làm những việc này đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.